Lôi kiếp ngươi muốn ở nơi nào vừa? Ở nơi này cái hẻm núi lớn bên trong. Biến dị trái lựu cây mẹ trực tiếp nói. Hoặc là nói, những chuyện này nó cũng sớm đã suy nghĩ kỹ. Nơi này, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hắn đến có chút hiếu kỳ. Nếu quả thật có lôi kiếp nói, cách phía trên thành phố phế tích, sấm sét vạn quân làm sao đáp xuống đâu? Phải biết, nơi này cách bề mặt quả đất, còn có gắng gượng sâu một khoảng cách đâu. Được, ta cần muốn chuẩn bị một chút. Lý Trí gật đầu, dẫu sao, siêu cấp sinh linh, lôi kiếp, nhất định phải so hoàng cấp sinh vật, sinh ra lôi kiếp. Lớn hơn nhiều, lần trước Lý Trí cho em bé Lựu lão nhị, lão tam, lão ngũ bọn họ chuẩn bị những dụng cụ kia, không thấy được có thể dùng. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, giúp người chống đỡ lôi kiếp trước. Hy vọng người có thể đem người cái đó mấy cái con cái trước thả ra. Dẫu sao, người lôi kiếp là tình huống gì? Chúng ta ai cũng không biết, để cho chúng treo ở trên mình ngươi. Đối với ngươi cũng là một loại gánh vác, đối với chúng lại là một loại uy hiếp. Ngươi nói sao, đem còn dư lại bốn cái em bé Lựu thả đi ra. Cũng không vì là một chuyện tốt tình, biến dị trái lựu cây mẹ không thể nào không nghĩ ra đạo lý này. Nếu nó đều lựa chọn tiến hóa, muốn xuất thế, vậy nhốt thêm trước bốn cái em bé Lựu, liền tỏ ra có chút bất cận nhân tình. Cho nên do dự một chút, biến dị trái lựu cây mẹ đại khái cảm thấy mình những con cái những cái kia tâm trạng. Lựa chọn đáp ứng, được, ta có thể trước hết để cho chúng xuất thế. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm, chúng xuất thế lúc này sẽ không có lôi kiếp hạ xuống sao? Lý Trí ha ha cười nói, trên người ta ba cái em bé Lựu, không phải là tốt nhất chứng minh sao? Cái này không cần hắn nói. Em bé Lựu lão nhị, lão tam, lão ngũ đều có thể cho hắn làm chứng à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.